Phi tần này chức nghiệp. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử vì sao phải giúp Uông Tần? Thính Trúc cẩn thận thế Trang Lạc Yên án niết bả vai. Nô tỳ cảm thấy, Tưởng Hiền Tần cùng Uông Tần tuy nói ở trong cung không có gây thù chuốc oán, nhưng là thành thật cũng đảm đương không nổi cái gì hảo giúp đỡ. Các nàng hiện giờ chỉ thượng đủ tự bảo vệ mình, gì nói giúp đỡ ta, bất quá là không nghĩ trêu chọc cái địch nhân mà thôi. Trang Lạc Yên dựa vào lưng ghế, tư thái cực kỳ lười biếng, chỉ kém hận không thể không xương ống đồng. Hôm nay hoàng thượng chính là nhìn ta cùng với nàng đi ở một chỗ đâu, huống hồ nàng hôm nay cũng coi như là có điểm bát tri ân, này hậu cung cái gì có thể thiếu, chính là không thể thiếu nhân tình. Lại nói, hôm nay Tưởng Hiền Tần cố ý đề cập Uông Tần sinh bệnh, chỉ sợ cũng có làm nàng hỗ trợ chi ý đi. Thính Trúc lập tức liền sáng tỏ, bất qua nhớ tới Tưởng Hiền Tần nhắc nhở chủ tử không thể động tâm, không khỏi trong lòng nhảy dựng, nhớ tới trước 2 tháng Hoa Lê Viên Trung chủ tử nói những lời này đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lần thứ 2 ngẩng đầu khi, lại thấy chủ tử đã mị thượng đôi mắt, nàng dừng lại động tác, cấp mặt sau quạt cung nữ là một cái thủ thế, làm các nàng động tác đều nhẹ chút, sau đó liền đứng dậy nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Chủ tử ngủ, Vân Tịch bưng mơ chua băng canh, thấy Thính Trúc ra tới, liền nhìn nội phòng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Ta đây đêm này canh gác ở băng mâm, mới vừa rồi chủ tử mới ăn đá bào, này nước ô mai tạm thời đặt cũng hảo. Thính Trúc nhìn mắt ngày, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Năm nay thời tiết còn không coi là nhiệt, năm trước thời tiết nhất nhiệt thời điểm, Hoàng thượng Thái hậu Hoàng hậu cùng với một ít có thể diện chủ tử đều đi tránh nóng sơn trang. Năm trước xác thật nhiệt, Vân Tịch nhớ tới năm trước trang phủ trên dưới còn chuẩn bị đưa chủ tử vào cung, hiện giờ chủ tử đã là từ tam phẩm sung nghi, cuộc sống này lưu đến thật đủ mau. Thính Trúc, Vân Tịch, điện trung tình người tới hỏi chúng ta nơi này khối băng có đủ hay không sử, nếu là không đủ, liền lập tức gọi người đưa lại đây. Phúc Bảo Đình một đầu hãn đã đi tới, nhìn thấy hai người, liền hỏi nói. Lúc này nương nương ngủ, trong phòng băng còn dùng, tạm thời không cần phải, gọi bọn hắn qua buổi trưa sau lại đưa tới. Thính Trúc nghĩ nghĩ, nhớ rõ cấp tới hỏi nô tài thưởng chút bạc. Thành, Phúc Bảo gật gật đầu, ta này liền nói đi, ngày mùa hè ban đêm tới muộn, Trang Lạc Yên người mặc váy lụa, ỉ ngồi ở bên cửa sổ hóng mát. Bất quá ngồi trong chốc lát, phát hiện tây bắc giác tựa hồ lượng đến có chút kỳ quái, nàng mày nhăn lại, liền nghe bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng động, tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự. Chủ tử, Vân Tịch đi đến, trên mặt cũng không có nhiều ít hoảng loạn chi sắc. Tây bắc biên Thụy Khánh Cung đi lấy nước. Thụy Khánh Cung, cái này cung điện tên nghe thập phần đoan trọng, nhưng là hậu cung tựa hồ không có vị nào phi tần ở tại bên trong, nàng hơi suy tư. Nơi này ở vị nào chủ tử, nơi đó nguyên là phế phi vi thị tẩm cung, sau lại tiên đế ban chết vi phế phi, liền đem vi phế phi chi tử cấu vương giam cầm ở bên trong. Thính Trúc sắc mặt có vẻ so Vân Tịch trầm tĩnh vài phần, nàng ở trong cung ngốc thời gian trường chút, tự nhiên nghe qua một ít hậu cung việc xấu xa. Cấu vương, Trang Lạc Yên nghe thấy cái này phong hào, liền minh bạch tiên đế có bao nhiêu hận cái này vi phế phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hỏi thăm mặt khác phi tần có hay không đi hỏi thăm. Trang Lạc Yên trầm ngâm nói, việc này bổn cung chúng ta vô can, không cần biết quá nhiều. Thấy Thính Trúc cùng Vân Tịch đi ra ngoài, Trang Lạc Yên mới lại tiếp tục nhìn chằm chằm kia ánh lửa đầy trời tây bắc giác, không biết là nàng ảo giác cùng không, đêm nay chuyện này chỉ sợ không phải đơn thuần hỏa hoạn. Chỉ chốc lát sau Thính Trúc cùng Vân Tịch đã trở lại. Bước chân rõ ràng so vừa rồi nhanh không ít. Chủ tử, trừ bỏ hoàng thượng cùng hoàng hậu ngoại, còn có vài vị chủ tử đã tiến đến. Mới vừa rồi nô tỳ nhìn An Thanh Cung Thục Quý Phi ngồi bộ liễn chính vội vàng hướng Thụy Khánh Cung đuổi, nghe nói ngay cả Thái hậu nương nương cũng tiến đến. Chúng ta đây cũng đi nhìn một cái đi. Trang Lạc Yên đứng dậy thay đổi một kiện chính thức váy sam, vãn một cái đơn giản búi tóc liền đi theo đi. Ngồi ở hơi hơi lay động bộ liễn thượng, Trang Lạc Yên nghĩ năm đó một ít đồn đãi. Vì phế phi đã từng sùng quan hậu cung, thậm chí liền hoàng hậu cũng muốn tránh đi mũi nhọn, bất quá cuối cùng lại bị tiên đế phát hiện nàng liên hệ ngoại thích ủng lập nhị hoàng tử thành thái tử sở hành đủ loại việc xấu xa việc. Cuối cùng tiên đế giận dữ ban vi phế phi 3 thước lụa trắng, liên quan nhị hoàng tử cũng bị ban một cái cấu tự giam cầm với vi phế phi ban đầu tẩm cung, phun huyết. Làm xong những việc này, tiên đế lại kéo thân thể phun ra mấy tháng huyết, cuối cùng một mạng quy thiên. Liền từ ngay lúc đó, thái tử, cũng chính là hiện tại thừa tuyên đế kế vị, mà cấu vương liền lại chưa ra quá Thụy Khánh Cung. Tới gần Thụy Khánh Cung, liền thấy rất nhiều thái giám cung nữ dẫn theo thủy pháp hỏa, hỏa thế đã bị khống chế xuống dưới. Hoàng đế đoàn người ngồi ở không xa không chỗ, bởi vì là ban đêm, nàng thấy không rõ hoàng đế biểu tình. Tuy còn có một khoảng cách, Trang Lạc Yên vẫn là thành thật hạ bộ liễn, đỡ Thính Trúc tay bước nhanh đi hướng hoàng gia đại bộ đội. Đãi đến gần mới phát hiện hoàng đế bên người ngồi một cái đoan trang phụ nhân, nhìn cũng bất quá 40 có thừa bộ dáng, nàng thành thành thật thật quỳ xuống hành lễ. Tần thiếp gặp qua hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Thái hậu nhìn mắt đồ trang sức trang phục toàn quy quy củ củ Trang Lạc Yên, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Đây là năm nay tiến cung phi tần, ai ra làm như chưa thấy qua. Hồi mẫu hậu, chiêu sung nghi thật là năm nay vào cung. Hoàng hậu quy quy củ củ trả lời, nàng dáng vẻ này hoàn toàn không có ngày xưa ở mặt khác phi tần bộ dáng. Thái hậu gật gật đầu, nhìn đối Trang Lạc Yên cũng không phản cảm. Là nhà ai nữ nhi? Hồi mẫu hậu, chiêu sung nghi là Trang đại nhân gia. Hoàng hậu đáp, thái hậu lại gật đầu, mới vừa rồi miễn Trang Lạc Yên lễ. Tiến lên làm ai ra nhìn xem, Trang Lạc Yên hơi rũ đầu đoan chính tiến lên, ở ly thái hậu hai bước xa địa phương hành lễ. Ân, nhìn là cái không tồi nha đầu. Thái hậu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, ai ra nhớ rõ, trước 2 năm Trang gia có cái nha đầu vào cung, chẳng lẽ là ai ra nhớ nhầm? Mẫu hậu không có nhớ lầm. Hoàng hậu dùng cây quạt thế thái hậu nhẹ nhàng quạt phong, giải thích nói. Trang Tiệp Dư cũng là Trang đại nhân chất nữ, chỉ là Trang Tiệp Dư nãi con vợ lẽ, Chiêu Sung Nhi là con vợ cả. Thái hậu nghe vậy sau, lập tức liền thưởng Trang Lạc Yên một đôi vòng ngọc, hiển nhiên cũng là coi trọng đích thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở phi tần trung gian, Trang Tiệp Dư trong lòng tuy rằng nan kham, nhưng là trên mặt còn phải làm ra cũng không để ý bộ dáng. Nói vậy, trừ bỏ nàng chính mình, người khác sẽ không biết nàng trong lòng có bao nhiêu phẫn hận. Phong Cần từ đầu đến cuối đều chưa từng cắm nói chuyện, chỉ là ở Trang Lạc Yên lãnh xong thường lui hướng phi tần trung khi nhìn nàng một cái, theo sau liền sắc mặt bình tĩnh nhìn hỏa thế chậm rãi bị dập tắt Thụy Khánh Cung. Cho đến giờ Tí, Thụy Khánh Cung đoàn người mới toàn bộ dập tắt. Phong Cần nhìn trước mắt Ngự Lâm quân tổng lĩnh, đạm thanh hỏi. Cấu vương nhưng cứu tới, vì thần vô năng, cấu vương điện hạ nhân hút vào khói mê quá nhiều, đã. Hoang, Ngự Lâm quân tổng lĩnh quỳ trên mặt đất, không dám nhìn tới đế vương sắc mặt. Trẫm đi xem vị này nhị ca. Phong Cần đứng lên, hướng Thụy Khánh Cung đi đến. Ngày xưa phồn hoa cung điện bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, vốn là có vẻ có chút hoang vắng, hiện giờ tao ngộ một hồi lửa lớn, càng là có vẻ hoang bại. Cao Đức Trung nhìn đầy đất than hôi cùng nước bẩn, khom người tiến lên đi đỡ hoàng thượng. Phong Cần vẫy lui Cao Đức Trung tay, đi nhanh đi vào cấu vương thi thể chỗ, nhìn thấy đó là có chút chật vật cấu vương, tuy nói trên người đã lây dính thượng than hôi chờ ô vật, nhưng là thượng mang theo sợ hãi mặt vẫn là có thể nhận ra tới là của ai. Cấu vương cũng không có di truyền vi thị họ tướng mạo, ngược lại có vẻ bình thường. Năm đó tại hậu cung trung hành sự bừa bãi, thậm chí ở mặt khác nô tài trước mặt cho hắn nan kham, sau lại bị giam cầm sau còn chửi ầm lên, hiện giờ cũng bất quá là như vậy chật vật nằm xuống. Thấy hoàng thượng an tĩnh nhìn chằm chằm một cái người chết, mọi người đều là đại khí không dám ra, nghĩ đến đều là biết chút năm đó những cái đó sự. Truyền chậm ý chỉ, cấu vương sinh thời tuy hành sự không hợp, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng niệm khởi đã qua. Liền lấy vạn hộ hầu chi lễ hạ táng, sửa này phong hào vì lễ. Phong Cần nhìn mắt này tòa cung điện, xoay người bước đi đi ra ngoài. Ý chỉ trung rõ ràng nói này hành sự không hợp kiêu ngạo ương ngạnh, còn ban phong hào vì lễ, thật là có chút châm chọc ý vị. Ngự Lâm quân tổng lĩnh nhìn mắt lễ vương thi thể, kêu phía dưới người gia tăng thu thập, cũng xoay người theo đi ra ngoài. Các vị phi tần nhìn thấy hoàng thượng trở về, liền kiều khiếp hành lễ. Phong Cần vô tâm nghe này đó nữ nhân vô can vô nghĩa, liền phất tay làm này đó nữ nhân hết thảy lui xuống. Thái hậu nhìn hoang vắng Thụy Khánh Cung, nhàn nhạt mở miệng nói. Này Thụy Khánh Cung nếu đi rồi Thủy, Trùng Kiến sau liền đổi cái danh nhi đi. Phong Cẩn đối Thái Hậu tuy là tôn kính, nhưng cũng không sẽ làm Thái Hậu nhúng tay quyết định của chính mình. Nghe được Thái Hậu lời này sau, hắn nói. Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm biết như thế nào. Thái Hậu gật gật đầu, tưởng nói khác, nhưng là thấy này sắc mặt hờ hững, chung quy là đỡ Hoàng Hậu tay rời đi. Phong Cẩn nhìn mắt Thái Hậu một hàng bóng dáng, chậm rãi mở miệng. Bãi giá hồi cung, sự tình nháo đến giờ tí qua đi, Trang Lạc Yên ngồi ở bộ liễn thượng đã bắt đầu ngáp, thế cho nên liền Yên Quý Tần bộ liễn đến chính mình bên cạnh cũng không có chú ý, chiêu muội muội buồn ngủ. Yên Quý Tần lời nói có ẩn ý nói, muội muội quả thật là tâm khoan người. Trang Lạc Yên quay đầu thấy là Yên Quý Tần, sắc mặt đạm nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ lời này là ý gì? Người ta chính là hậu cung phi tần, mặt khác sự tình đều có Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương làm chủ, muội muội cần lo lắng cái gì? Yên Quý Tần tưởng nói Thụy Khánh cung hỏa hoạn cùng với Cấu Vương hoang một chuyện, nhưng là nhớ tới quá khứ những cái đó sự tình, liền nhịn xuống, ngược lại nói. Muội muội hiểu lầm, tỷ tỷ bất quá là lo lắng muội muội bị hôm nay việc làm sợ thôi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Trang Lạc Yên đạm cười, cũng thỉnh tỷ tỷ yên tâm, Yên Quý Tần miễn cưỡng cười cười, tất nhiên là đương nhiên, vừa lúc gặp được lối rẽ, Yên Quý Tần liền làm nâng bộ liễn nô tài từ lối rẽ đi rồi. Hai người phía sau cách đó không xa, Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi bộ liễn ở trong bóng đêm lẳng lặng đi trước, Tô Tu Nghi thấy Yên Quý Tần cùng Chiêu Sung Nghi bộ liễn tách ra, liền nói. Tỷ tỷ. Xem ra này Yên Quý Tần ở Chiêu Sung Nghi kia không chiếm được chỗ tốt. Thục Quý Phi xem xét phía trước liếc mắt một cái, lộ ra châm chọc ý cười. Nàng còn đương chính mình là nhất được sủng ái thời điểm đâu. Tô Tu Nghi nhìn nhìn phía trước, lại nhìn nhìn Thục Quý Phi, không có lại mở miệng. Thụy Khánh Cung là như thế nào cháy, là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Ngày thứ hai Hoàng thượng liền hạ lệnh tra rõ, nhưng là mọi người đều rõ ràng. Cha cùng không cha cũng đó là như vậy, này Lễ Vương là hoàng thượng trong lòng một cây thứ, rút so lưu chữ hảo, mặc dù này cây châm đã không có gì uy hiếp. Chư vị đại thần cũng không có ai đi cấp hoàng thượng một ngạt, hoàng thượng nói cái gì thì là cái đấy, tả hữu cũng không quan chính sự, hoàng đế kia toàn ra việc xấu xa nhiều đến đi, đều đi quản nói, còn muốn hay không trên cổ mặt đồ vật. Đối với hậu cung phi tần tới nói, Lễ Vương hoặc là Cấu Vương đều cùng các nàng vô can, duy nhất bất đồng đó là lễ Phật gần một năm Thái Hậu tại hậu cung hiện thân, này hậu cung còn sẽ có cái gì biến cố? Còn có đã đẻ non Diệp Thục Dung cùng giáng cấp Diệp Dung Hoa có thể hay không lần thứ hai dựa vào Thái Hậu bò dậy? Lại nói như thế nào, Diệp gia hai tỷ muội chính là Thái Hậu chất nữ, này phiên quan hệ đó là khác phi tần cập không thường. Trang Lạc Yên thật không có mặt khác phi tần như vậy nghĩ nhiều pháp. Đối nàng tới nói, Thái Hậu cùng vị nào phi tần có thân thích quan hệ, căn bản không quan trọng, quan trọng là Hoàng đế ý tưởng. Căn cứ phim truyền hình kinh nghiệm cùng lịch sử kinh nghiệm, nhưng phàm là Hoàng đế biểu muội hoặc là biểu tỷ phi tần, nếu trong nhà không có thực quyền, mà Hoàng đế hắn nương bớt lo, cái này phi tần lại nhận được thanh trường hợp, như vậy tại hậu cung nhật tử vẫn là sẽ thực thư thái. Nếu trong nhà có thực quyền, Hoàng đế hắn nương còn quản đông quản tây. Phi tần đầu óc cũng không hào xử, loại này nữ nhân có lẽ có thể phong cảnh nhất thời, nhưng là kết cục cuối cùng đều sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên, mặc kệ Diệp gia tỷ muội là này hai loại khả năng chung loại nào, với nàng tới nói đều không có bao lớn lợi hại quan hệ, trừ phi hiện tại hậu vị hư không. Đang ở Trang Lạc Yên Mỹ tư tư uống mơ chua băng canh khi, Thái Hậu bên kia ban thưởng lại xuống dưới. Trang Lạc Yên nhìn trên bàn tơ lụa ngọc bội chi vật. Đạm cười. Thái hậu này nơi nào là cho các phi tần ban thường, chỉ sợ là nói cho hậu cung nữ nhân, thái hậu nàng lão nhân gia muốn rời núi, một đám đều thành thật chút đi. Quảng cáo, cách chương.